Nam nữ phụ sao phải bồi nam nữ chính, chi bằng ta về với nhau. Chương 114, lợi dụng ưu thế trọng sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những chuyện này đều là biết được từ kiếp trước. Lý Dục Tài trừng to mắt nhìn Lục Kiều, ánh mắt đó giống như va phải quỷ. Cô ta nói không hề sai chút nào. Nhưng vấn đề là sao cô ta biết chuyện nhà họ Lý chứ? Bác gái Lục vừa nãy sợ tới toát mồ hôi lạnh, con tưởng mình xong rồi. Không ngờ xoay chuyển tình thế, lập tức hưng phấn trở lại. Bà ta nói, nếu những chuyện này không phải cậu nói, sao nó có thể biết, mấy bà thím hóng náo nhiệt xung quanh cũng lần lượt gật đầu. Lục Ngọc kinh ngạc, Lục Kiều vì xả giận thế mà lại liên tục giáng đả kích, lợi dụng ưu thế trọng sinh để đối phó người chồng trong kiếp trước. Cô có chút đồng tình với Lý Dục Tài, đối phương bật hách, người bình thường thật sự không thể đối phó được. Nhưng Lục Ngọc lại có hơi khó chịu, nói, Lục Kiều, anh ta mới tới thôn hai lần, sao có thể chuyện gì cũng nói hết với cô lại tránh được hiểm nghi được. Lục Kiều bị hỏi đứng, cô ta không thể nói với Lục Ngọc mình là người trọng sinh, những điều này là những gì cô ta biết trong kiếp trước. Đối với lời nghi vấn chi tiết này của Lục Ngọc, cô ta làm như không nghe. Lý Dục Tài lại rất cảm kích Lục Ngọc trượng nghĩa, hít sâu một hơi. Có một số bí mật anh ta không muốn nói cho người khác nghe. Nhưng nhìn thấy mẹ con Lục Kiều vì bu lây anh ta mà không từ thủ đoạn, cuối cùng cũng hiểu, nói với trưởng thôn. Tôi không biết Lục Kiều từ đâu biết được những tin tức này, nhưng tôi chưa từng qua lại với cô ta. Từ sau khi nghe Lục Kiều nói những chi tiết chuyện nhà họ Lý, bác gái Lục giống như phe thắng lợi, nhìn thấy Lý Dục Tài còn dám biện bạch, nói. Cậu nói dối, Lý Dục Tài mới bỗng nhiên hồi thần nói. Ai nói dối tự mình biết rõ, Lục Kiều có hơi chột dạ nhìn vào mắt anh ta. Lục Kiều chính là người tà môn như vậy, mấy hôm trước, nửa đêm nửa hôm chạy tới nhà tôi, cứ nói là bị người nhà đuổi đi, muốn tá túc một đêm. Anh ta vừa nói ra lời này, hai mẹ con đều cả kinh. Đừng nói bậy, chuyện này liên quan tới danh tiết của phụ nữ. Bác gái Lục với Lục Kiều có ngốc mây cũng chưa từng lấy chuyện bỏ đi cả đêm không về nói ra. Những người hóng náo nhiệt trong thôn đều kích động, lúc đầu tìm Lục Kiều ồn ào xôn xao. Cả thôn nửa đêm lên núi tìm kiếm cô ta, chỉ sợ Lục Kiều tìm chế. Tê, ai ngờ cô ta một mình chạy vào huyện đến nhà đàn ông. Lý Dục Tài vốn không muốn nói chuyện này, nhưng Lục Kiều với mẹ cô ta hiếp người quá đáng, chọc giận anh ta, mới khiến anh ta nói những lời này ra. Lý Dục Tài nói, nửa đêm nửa hôm. Đồn cảnh sát đã đóng cửa rồi. Chỉ đành để cô ta ở trong phòng khách ngủ một đêm. Chúng tôi ở trên lầu, ai biết cô ta nửa đêm không ngủ, sáng hôm sau còn lục tung nhà bếp nhà tôi, làm bánh bao. Phản khách thành chủ như vậy khiến người ta ghê tởm. Sắc mặt Lục Kiều lập tức tái mét, người trong thôn cũng đều nhíu mày, việc cô ta ở lại đã đủ ý tứ rồi, sao còn lục tung nhà bếp người ta chứ? Bây giờ lương thực thiếu thốn. Gạo bột dầu gì đó đều là thứ quý như vàng. Cô ta hay rồi, tới nhà người ta lấy lương thực. Thứ mà người nông thôn coi trọng nhất chính là lương thực. Nhà ai cũng nghiêm quản bỏ vào trong tủ, còn khóa lại. Vừa nghĩ tới người khác tới nhà mình làm khách, tự ý lấy đồ từ trong nhà làm, huyết áp cũng tăng lên. Càng huống hồ dựa theo lời Lý Dục Tài nói, anh ta chỉ là tốt bụng cho cô ta ở một đêm. Cô ta lại dám làm như vậy, thực sự khiến người ta khó chịu. Không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải, tôi chỉ là muốn cho anh và ông ăn một miếng đồ nóng thôi. Lục Kiều vì trổ tài, không ngủ cả đêm. Lý Dục Tài vốn không quan tâm cô ta có cái cớ gì, nói. Sau này cô tránh xa tôi một chút, mẹ con nhà họ Lục còn muốn quậy. Trưởng thôn đã nghe hiểu, sắc mặt cũng có hơi mất khống chế. Sao thôn bọn họ còn có thể có loại người này, chạy tới làm vợ người ta không thèm. Cô ta còn quấn lấy. Cách chương.